Mối tình đầu năm 14 tuổi. Chương 5, lão tử không phải gay. Góc truyện audio.com. Ba người về trong tình trạng kiệt sức, Sên cùng Trác Biệt Lâm đều đã ngủ, Sên nằm nghiêng bên cạnh Trác Biệt Lâm, còn cầm cả bàn tay nhỏ bé của hắn thật đẹp. Mark đứng bên giường nhìn thật lâu, Kiên ôm gối đầu ngồi ở trên sàn nhà kỳ quái nhìn hắn. Ngươi sẽ không say mê Trác Biệt Lâm đi, ta là nói cảm giác bọn họ thật đẹp. Kiên đứng lên nhìn, có cái gì đẹp chứ, hai người ngủ mà thôi, ta chính là cảm thấy rất đẹp. Mark cảm thán nói, sau đó chờ cho đèn trong phòng tắt đi. Sên lại mở to mắt, hắn hướng Trác Biệt Lâm đến gần một ít, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, có thể thấy rõ mặt Trác Biệt Lâm. Sên lại tới gần một chút, Trác Biệt Lâm tinh tế hít thở như ẩn như hiện, Sên nhắm mắt lại lẳng lặng mà nghe. Loại cảm giác bình yên gần nhau tuyệt không thể tả, bỗng nhiên tiếng thở tinh tế không còn, hơn nữa ngừng lâu lắm, Sên mở to mắt đối diện Trác Biệt Lâm, hai mắt nhìn chằm chằm vào mình. Bọn họ thân cận qua, ánh mắt Trác Biệt Lâm né tránh một chút, do dự tựa hồ muốn nói gì. Sên liền đem một ngón tay đặt ở trên môi Trác Biệt Lâm. Xuyệt, Sên nhẹ nhàng mà nói. Hai người cũng chỉ nhìn, một loại cảm thụ ngọt ngào dần dần lan tràn ra, khắc ở trong trí nhớ bọn họ. Khóe miệng đều không tự giác cong lên, Sên chậm rãi tới gần chút nữa, thẳng đến khi hắn cắn vào một đôi môi ngọt như mật đường, hắn không có kiến thức gì trong tình huống này mà lại làm rất chuyên nghiệp cùng xuất sắc, làm cho hắn về sau nhớ tới đều cảm thấy được chính mình là thiên tài. Bất quá ngay lúc đó hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy, hết thảy đều do bản năng dẫn đường. Trác Biệt Lâm bị hoảng sợ, thân thể rõ ràng run lên một chút, nghĩ muốn mở miệng nói không, nhưng là bị Sên ngăn miệng. Có lẽ muốn tách rời khỏi, nhưng là bị Sên ôm lấy thân thể. Trên lưng cảm giác được bàn tay Sên tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng, Trác Biệt Lâm liền biến thành đầu gỗ, cái gì cũng không biết. Sên cắn môi rồi lại đi cắn đầu lưỡi Trác Biệt Lâm, Trác Biệt Lâm kinh hoàng trốn, Sên liền xâm nhập đi vào dùng chính đầu lưỡi mình khiêu khích đối phương dâng ra. Trác Biệt Lâm nhắm mắt lại, hiểu được hôn môi chính là phương pháp hai người yêu nhau dùng thân thể giao hòa đến thỏa mãn nguyện vọng thân mật. Ai có thể lại không khát vọng thân thiết hơn đâu, Trác Biệt Lâm muốn chống cự còn nghênh đón phối hợp với Sên, hai người dần dần say mê. Rốt cục dừng lại nghỉ ngơi, Trác Biệt Lâm trốn ở trong lòng ngực Sên, xấu hổ kinh khủng. Như vậy chúng ta chính là người tối thân mật của nhau sao? Trác Biệt Lâm nhỏ giọng nói. Phải, Sên đè thấp âm thanh hưng phấn. Trác Biệt Lâm dùng hai cánh tay ôm chặt Sên. Ta phải nói cho ngươi một chuyện. Chuyện gì? Ta, ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Hảo, Sên không muốn làm hắn suy nghĩ, nhiệt lượng trong cơ thể hắn tỏa ra làm hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Còn có một loại phương pháp sẽ làm chúng ta thân thiết hơn nữa. Chuyện gì? Chính là loại sự tình này nha. Ngươi hẳn là chưa biết. Chúng ta, chấm, qua sinh nhật 15 tuổi liền làm, được không? Trác Biệt Lâm lập tức liền hiểu được dao động, kia 16 tuổi, Trác Biệt Lâm vẫn là lắc đầu, 17 tuổi, không, ngươi là muốn sau 18 tuổi trưởng thành đi, Trác Biệt Lâm vẫn là lắc đầu, cái gì, chẳng lẽ phải 20 tuổi về sau, ta cũng không nghĩ muốn bằng hữu xem ta là một sử nam. Đừng nói nữa, Trác Biệt Lâm dúi đầu vào trong, gờ ngực hắn, ngủ đi, góc truyện audio.com. Vậy ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải giữ lần đầu tiên của mình cho ta. Trác Biệt Lâm xấu hổ nói không nên lời. Ta cũng sẽ đem lần đầu tiên để lại cho ngươi. Ngươi, như thế nào có thể không cảm thấy thẹn khi nói về cái đó, chúng ta còn không đến 14 tuổi. Trác Biệt Lâm không thể nhịn được nữa. Ta cái này gọi là thành thực cùng dũng cảm. Sên ở bên tai Trác Biệt Lâm nói. Ngươi chẳng lẽ sẽ thích một nam hài không thành thực cùng không dũng cảm sao? Ta không biết, ta cảm thấy rất khó chịu đựng. Vậy ngươi không muốn làm cho chúng ta trở thành người duy nhất của nhau sao? Nguyện ý, chúng ta liền thề đi, chúng ta là người duy nhất của nhau. Cái này ngươi có thể tin tưởng sao? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi, trừ phi ngươi buông tay ta trước. Ngươi không bỏ rơi ta, ta như thế nào có thể buông tha cho ngươi? Trác Biệt Lâm nói, ngươi thấy liền đơn giản như vậy. Chúng ta ai cũng không buông tha trước, tự nhiên sẽ làm người duy nhất đến vĩnh viễn. Trác Biệt Lâm nhìn thấy bộ dáng của hắn chậm rãi nở nụ cười. Chúng ta thề đi, hảo, đêm nay, Sên ôm Trác Biệt Lâm đi vào giấc ngủ. Hắn thật cao hứng, hắn rốt cục không cần phải ôm gối đầu hoặc là mô hình siêu nhân đi ngủ. Hắn cả đêm chiêm bao thấy mộng đẹp, một đêm bình an vô sự. Thời điểm ngày hôm sau mọi người tỉnh lại, Trác Biệt Lâm đã mặc chỉnh tề ngồi ở góc phòng xem chuyện của Sên. Nàng cúi đầu, bông tua của mũ thiên sứ buông xuống trang sách. Kiên tỉnh lại đầu tiên chính là đã qua hỏi nàng. Vì, ngươi làm sao luôn đội mũ? Trác Biệt Lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ta thích, đội mũ mới giống hình tượng thiên sứ. Mark hướng phòng tắm chạy vào còn nói một câu. Kia mang cho ta đội. Kiên đối Trác Biệt Lâm nói. ta xem ta đội xong có phải hay không cũng giống thiên sứ. Trác Biệt Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kiên ủy khuất nói. Ta yêu cầu này thực quá phận sao? Trác Biệt Lâm liền đứng lên đi đến bên kia tiếp tục đọc sách không để ý tới hắn. Thời điểm Mark từ phòng tắm đi ra, Ryan còn đang ngủ. Mark đi lên đá hắn một cước, Ryan nhu mắt oán giận, vì một nam hài không quen biết khiến chúng ta tìm khắp cả rừng cây ngoại thành, mệt chết khiếp. Ai, làm tốt việc sẽ không phải oán giận lâu. Mark nói, việc này thì tính là chuyện tốt cái gì? Chính là mất công thôi, nếu không chúng ta đã tìm được rồi, còn có thể có người cảm tạ chúng ta. Chúng ta căn bản không tìm được cho nên chính là công toi. Ngươi nhất định sẽ chẳng làm được điều gì tốt đẹp ghi danh. Làm tốt việc vì sao không lưu danh, ta thủy chung không hiểu người như vậy. Ryan nói xong xoay người tiếp tục ngủ, Mark trèo lên người hắn hô. Người đứng lên đi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Kiên nhìn chằm chằm Trác Biệt Lâm nói. Nicky bên kia rốt cuộc đi chỗ nào rồi? Kiên nhìn chằm chằm Trác Biệt Lâm nói. Nicky bên kia rốt cuộc đi chỗ nào rồi? Có lẽ lạc đường, Mark cùng Brian nói. Người 14 tuổi còn có thể lạc đường sao? Vậy ngươi cho rằng hắn đi chỗ nào rồi? Mark cùng Brian hỏi hắn. Kiên lại hỏi một người. Trác Biệt Lâm, ngươi nói hắn đi chỗ nào rồi? Trác Biệt Lâm không nói gì, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào cuốn truyện tranh, chính là đã có thể nhìn ra nàng thực bất an cực độ. Kiên đứng lên bỗng nhiên chạy tới đem mũ của Trác Biệt Lâm tháo xuống. Mark cùng Brian ánh mắt lập tức liền trợn tròn hiểu rõ. Kỳ quái, hai người cùng nhau nói. Góc chuyện audio.com. Tóc của Trác Biệt Lâm quả thực kỳ quái, tóc ở giữa thật dài, hai bên thái dương ngắn mà chỉnh tề, đằng sau đầu cố tính lưu ra một đoạn tóc thật dài. 10 phần giống với nhân vật hoạt hình, là hình tượng một tiểu nam hài thành thị tinh nghịch. Ngươi là Nicky sao? Kiên hỏi. Trác Biệt Lâm không trả lời, từ lúc bị Kiên đoạt mũ, hắn vẫn cứng ngắc. Nghe được câu hỏi của Kiên, Mark cùng Brian hô. Không có khả năng, Nicky là một nam hài, Trác Biệt Lâm chính là một cô gái. Ông nội không phải nói Nicky là thực có kiểu tóc quái dị sao? À, Mark cùng Brian lại cùng nhau nhìn về phía Trác Biệt Lâm. Trác Biệt Lâm lớn lên rất nhỏ, cho dù là kiểu tóc của nam hài, vẫn như cũ không dễ dàng ảnh hưởng đến hình tượng con gái. Bất quá có rất nhiều nam hài 14 tuổi cũng thực non mềm, chiếu theo khuôn mặt nhìn ra cũng không khác một cô gái là bao. Nếu Trác Biệt Lâm là nam hài, Mark nhìn trái nhìn phải thấy hai đồng bọn, kia Sen, hắn chưa nói hết câu. Brian tiếp nhận nói, kia Sen chẳng phải là thành gay. Kiên cười ha hà, hắn có điểm vui sướng khi người gặp hỏa. Muốn có bạn gái trước ta sao? Hừ, ra ngoài từ sáng sớm lúc này Sen mới từ dưới lầu chạy lên. Ăn cơm thôi, hắn gọi nhóm đồng bọn. Lúc chạy đến trên lầu, Sen nhìn thấy ba người kia đều trừng mắt nhìn hắn như quái vật. Làm sao vậy? Hắn trừng mắt nhìn ba đồng bọn. Kiên xoa cánh tay ngang đầu hỏi hắn. Ngươi là gay sao? Cái gì? Sen cực kỳ kinh ngạc. Kiên hướng góc phòng nơi Trác Biệt Lâm đang đứng. Ánh mắt Sen lập tức cũng bị kiểu tóc của Trác Biệt Lâm hấp dẫn. Hắn hưng phấn mà đi qua, sờ soạng đầu Trác Biệt Lâm một chút. Kiểu tóc rất được nha. Cô gái lạnh lùng như vậy kiểu tóc cũng thực kỳ quái, giống như một nam sinh đáng yêu. Nói tới đây Sen bỗng nhiên sửng sốt, hắn quay đầu lại nhìn đồng bọn. Các ngươi vì cái gì nói ta là gay? Chúng ta cho rằng Trác Biệt Lâm có thể là nam sinh, chính là hàng xóm. Không đợi Kiên nói xong, Sen liền gào to một tiếng. Nói bậy, nàng như thế nào có thể là nam sinh? Cô gái nào có kiểu tóc như vậy chứ? Nàng thích thế thì sao? Kiên khinh thường cười một tiếng. Làm gì lớn tiếng gào như vậy, ta vẫn thấy kỳ quái ngươi như thế nào bỗng nhiên có đâu ra một bạn gái. Bị người ta lợi dụng đi, hoặc là bị chúng ta nói ngu ngốc liền sốt ruột tìm một ai đó đến giả mạo. Chúng ta là thật sự yêu thương, chúng ta đều đã phát thề. Sen gào lớn hơn nữa, cùng nam sinh cũng có thể yêu thương, pháp luật đã cho phép đồng tính luyến ái kết hôn. Ngữ khí của Kiên đủ để làm ai đó tức điên, Sen đem cuốn truyện tranh trong tay Trác Biệt Lâm đoạt lấy hướng Kiên đáp qua. Trác Biệt Lâm chính là cô gái, lão tử không phải gay. Sen quả thật là tức giận khi nói chuyện đã muốn làm cho người khác cảm giác như mắng chửi. Mark lén lút kéo góc áo Kiên, nhượng hắn không cần nói nữa. Kiên nhún vai, cái tên thích sĩ diện, không dám đối mặt sự thật. Kiên nhỏ giọng nói, Sen nghe được càng thêm nổi trận lôi đình, nàng chính là cô gái. Không những dùng mắt để ngắm ta cùng nàng ngủ chung nữa. À, ba người kích động ngồi sụp xuống đất, không thể nào, Mark trừng mắt cũng rất mau biến thành biểu tình sùng bái. Gạt người, Kiên căn bản không tin, quỷ cũng sẽ không tin, là thật ta ngày hôm qua ôm nàng ngủ, các ngươi có ai nhìn lén không? Có thể đến làm chứng cho ta đều đã sờ toàn thân nàng, Ryan gật đầu, hắn quả thật là ôm Trác Biệt Lâm ngủ, hắn mới có thể sờ toàn thân Trác Biệt Lâm. Góc truyện audio.com, Mark đem hai tay nắm ở trước ngực nhìn Sen như trông thấy thần linh. Ngươi quá lợi hại, Sen, ngươi là kẻ lợi hại nhất trong chúng ta. Ngươi chính là hái hoa đạo tặc tương lai, không ai sánh được. Ngươi làm như thế nào khiến cho cô gái cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn nghe lời vậy? Ác khí trong lòng Sen rốt cục giảm bớt một ít, ta nói cho các ngươi, về sau các ngươi lại nói hưu nói vượn. Con gái toàn bộ thế giới đều chết sạch ta cũng sẽ không thích nam hài. Ta không phải gay, vĩnh viễn cũng không phải. Kiên gãi gãi đầu, mặt khác cũng ngượng ngùng. Chúng ta xin lỗi, còn không được sao? Mark nói, trên cầu thang có tiếng bước chân. Bọn nhỏ các ngươi không ăn điểm tâm sao? Là ông nội, Mark Brian Kiên lập tức hướng cầu thang chạy. Chúng ta đến đây, sau đó Brian hướng Sen ngoắc. Mau, bằng không ông nội nhìn thấy ngươi không cùng xuống dưới, hắn sẽ đi lên đây mất. Sen cũng đứng dậy muốn đi quay đầu lại nhìn biểu tình Trác Biệt Lâm rất quái dị, trong ánh mắt đều là nước mắt muốn rơi ra tựa hồ thương tâm muốn chết. Tha thứ cho mấy bằng hữu nghịch ngợm của ta đi, Sen vì bằng hữu của hắn thỉnh cầu. Cái tên ngu ngốc là tại ngươi ăn nói hồ đồ. Chấm, LT, Trác Biệt Lâm lại đẩy hắn ra. Ngươi, biến đi, Sen không phòng bị nên ngã xuống đất, hắn lẫn lộn nhìn thấy trong mắt Trác Biệt Lâm chảy ra nước mắt. Dưới cầu thang truyền đến thanh âm ông nội. Sen như thế nào lại không xuống dưới, có chuyện gì? Ta đến đây, ông nội. Sen chạy nhanh đáp lại. Trác Biệt Lâm ta đi ăn điểm tâm, lập tức sẽ trở lại. Sen hướng Trác Biệt Lâm dặn. Trác Biệt Lâm chính là khóc. Sen chạy xuống cầu thang, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trác Biệt Lâm nhìn thấy hắn, trong mắt tràn đầy oán khí cùng mắt nước mắt rơi không ngừng. Bộ dáng Trác Biệt Lâm khóc, Sen về sau ghi nhớ rất kỹ, giống như in dấu lên cái bánh trở thành vĩnh viễn. Ta lập tức quay lại. Sen do dự nói trên cầu thang, sợ ông nội đứng dưới sẽ nghe thấy. Hắn chạy xuống dưới nhà, ly khai Trác Biệt Lâm. Trong lòng thiếu niên không hiểu bi thương, hắn không nghĩ đến cuối cùng liếc mắt nhìn Trác Biệt Lâm lần cuối. Cách chương.